Chương 306, thổ ảnh cùng cước ảnh. Trước mặt mình không phải liền có một cái ưu tú nữ nhẫn giả sao, mà còn tuyệt đối là sẻn dù mò nẹt ưa thích loại hình không không không. Không được, nàng là cháu gái của mình, làm sao có thể đem cháu gái đưa đi làm loại chuyện đó đây, mà còn sẻn dù mò nẹt nữ nhân quả thực quá nhiều. Tuyệt không thể đem cháu gái của mình đi trong hố lửa đầy a, làm như vậy nói ta vẫn tính là cá nhân sao có thế, ta trừ là một cái ra ra ở ngoài, vẫn là thổ ảnh á, thôn của chính mình mỗi một năm đều phải giao tiền. Phát triển bây giờ đã theo không kịp, đáng hận nhất là đoạn thời gian trước bọn họ thổ quốc xuất hiện một nhóm vừa thích cướp bóc thổ phỉ, thậm chí bọn họ vật liệu chịu khổ đánh cướp, phải đi ra ngoài nhẫn giả cũng biến mất không thấy gì nữa, sợ rằng giữ nhiều lành ít, ấu ngộ kỳ đã từng đích thân ra tay, có thế đầu mối gì đều không tìm được. Tiếp tục như vậy nữa nham ẩn thôn muốn hoàn toàn xong đời. Mắt thấy loại bỏ cổ nổ hạ không nói, còn lại nhẫn thôn, phàm là cùng sẻn rủ mò nẹt có chút quan hệ, thôn dân thắng ngày càng tốt, ấu ngộ kỳ lòng như lửa đốt. Nhưng hắn có thể làm gì, xé bỏ ban đầu viết cho cổ nổ hạ giao tiền ước định sao, kia là muốn chết ta, chỉ có thể cùng sẻn rủ mò nẹt làm quan hệ tốt mới được. Ra ra, dựa vào cái gì mỗi năm chúng ta nham ẩn thôn cũng phải cho cổ nổ hạ tiền, cái này không công bình. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn dựa không phải hẳn lẫn nhau xem trọng hợp tác sao, cước ảnh khẽ cắn môi. Hiển nhiên đối ra ra trả lời không hài lòng lắm, giao tiền báo bình an, cái này cổ nổ hạ cũng quá mức bá đạo. Đúng vậy, rất không công bình. Nhưng là, lại không thể làm gì. Âu Ngộ Kỳ lắc đầu một cái rồi sau đó tựa hồ làm quyết định gì nhìn mình cháu gái. Cú Giôn Sù Chia, nếu như cho ngươi cái cơ hội, ngươi nguyện ý thay đổi loại này tình trạng hiện nay sao, tại toàn bộ nha mần thôn, có thể cản dừng sẻn dù mò nẹt thu bảo hộ phí, cũng chỉ có ngươi, nhưng này hạng nhiệm vụ đối với ngươi mà nói quả thực có chút gian cự, ngươi làm tôn nữ của ta, nguyện ý đi hoàn thành sao, cắn răng, Âu Ngộ Kỳ cuối cùng vẫn tại thân nhân cùng trong thôn lựa chọn thôn, thân là thổ ảnh, hắn không có những biện pháp khác. Ta nguyện ý cứ như vậy, Âu Ngộ Kỳ nhịn đau đem cháu gái cho bán. Đương nhiên, khiến cháu gái đi câu dẫn hổ cả loại chuyện này hắn là không nói ra miệng, chỉ là trước hết để cho cụ ruột sủ chỉa tại trung nhận khảo thí biểu hiện tốt một chút một phen là được. Ấn theo hắn nghĩ pháp, kia cái đầu bên trong đều là không rõ vì sao chất lỏng nam nhân khẳng định sẽ quấn quýt si mê hắn cháu gái. Đến lúc đó sẻn rủ mò nẹ khẳng định sẽ đến cầu chính mình đem cháu gái gả cho hắn, vậy chính là mình đàm phán cơ hội chỉ là rất hiển nhiên, hắn kế hoạch là không có cơ hội có hiệu quả. Đã đắm chìm trong ôn nhu hương trong không cách nào tự kềm chế sẻn rủ mò nẹt để bên cạnh không người không đủng, đi cầu ngươi ổ ngộ kỳ đã đắm chìm trong ôn nhu hương trong không cách nào tự kềm chế sẻn rủ mò nẹt để bên cạnh không người không đủng, đi cầu ngươi ổ ngộ kỳ đây không phải là có bệnh sao, hổ cả phòng làm việc vẫn ở chỗ cũ huyết chiến, rất có ngự tỷ phong độ mẹ tờ du mì, mèo con này ủ ghi tổ, thư ký kiểu mẫu ma bi, thanh xuân tịnh lì xả mẫu theo cùng với có thể cắn cả dịn. Những này tùy ý chọn ra tới. Một người củ ruột sủ chỉa cũng quá sức có thể so sánh á, cước ảnh sở dĩ là cước ảnh, là sau đó giai đoạn chân tương đối nô ra, bây giờ còn bình thường không có gì lạ, nàng lấy cái gì câu dẫn sẻn rủ mò nẹt phung phí dần dần muốn mê người mắt, sẻn rủ mò nẹt qua hạnh phúc vui vẻ biểu mội ạ vì sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền tới đến trung nhẫn khảo thí ngày thứ nhất. Dựa theo quá trình vòng thứ nhất chính là thi viết, khảo cứu là các nỉ dạ đoàn đội phối hợp kiến thức căn bản cùng với điều tra năng lực. So với nguyên văn khuyết chương lớn gấp 2 cổ nổ hạ trường học, thần sắc kỳ lạ hạ nhẫn nhóm nối đuôi mà vào, dựa theo nguyên văn thiết lập, cửa đến thiết chi ảo thuật, không vào được môn trực tiếp pass. Đương nhiên, mó nẹt đối thi viết không có ý tưởng gì, trung nhẫn khảo thí cao chiều là tại tử vong rừng rậm cùng một trọi một đơn đấu phía trên, lại cái này trước hắn hoàn toàn không có dục vọng đi quan sát nhẫn nhóm tình huống. Phân phó Mỹ nạ tổ đám người nhìn chăm chú tốt vũ ẩn thôn kia mấy tên tiểu vương bắt đạn sau đó tìm biểu muội đi chơi, ngày đó sẽ phá một tầng cuối cùng cửa sổ, mò nẹt cũng liền hoàn toàn bung ra, phỏng chừng tại tiếp tục như vậy, toàn bộ nhận giới cũng phải họ sẻn dù không thể. Bất quá mò nẹt bên kia chơi rất hưng tờ hờ ân ở, trường thi bầu không khí lại rất nhiệt liệt. Làm ỏ rồ xì ma đệ tử, cả bụ tổ lần này cũng hoàn toàn bộc lộ quan điểm, nhưng hắn nhiệm vụ không đặc biệt. Chỉ là cho tiểu cường nhóm đề tỉnh lần này trung nhận khảo thí nhân tài liên tục xuất hiện để cho bọn họ lưu thần, chỉ như vậy mà thôi. Cố gắng là tuyệt đối có thể vượt qua thiên tài coi như sẽ không nhẫn thuật, ta cũng phải trở thành giống sẻn dù mò nẹ đại nhân vĩ đại như vậy. Hổ cả sụp sôi trong hành lang, rất có đặc sắc, dốc ly té thân thể một bên kêu chính mình khẩu hiệu một bên cho mình động viên. Nghệ gì có chút ghét bỏ lắc đầu một cái đẩy về sau đẩy làm bộ không nhận biết hàng này. Bên cạnh hai người mới đồng đội thô đen nữ đồng bào lại rất bội phục nhìn dốc ly, xem bộ dáng kia tựa hồ đối với dốc ly có chút hứng thú. Là, do dự sẻn dù mò nẹt cường thu mấy nữ nhân đồ đệ, nguyên văn trong trừ đội 7 đội ngũ đều sẽ đánh loạn, gai ban không có hàng ngày, cái này thô đen tiền tiền triệu nữ hán tử chính là dự bị đội viên. Khi nạ tạ cùng ý nổ nguyên lai vị trí cũng có người thay thế. Nói cái gì cố gắng có thể vượt qua thiên tài, đơn giản là mớ. Cái này cái thời điểm, chờ mong đã lâu xả sủ kẹ bỗng nhiên trăng bước, cười lạnh liếc mắt nhìn dốc ly, bị buộc giả bộ một chút bước. Đương nhiên, ngươi không thể nói xả sủ kẻ ưa thích loại đả kích này người khác nói, chỉ là hắn ưa thích đi trang bước, trang độn điểm đầy sau đó sẽ không tự chủ hận người khác, nếu như đơn giản để giải thích nói đó chính là hắn lại cùng ngươi chào hỏi, sau đó rất tự nhiên trang một bước. Nguyên văn trong máu chó nội dung cốt truyện xuất hiện, không rõ vì sao dốc ly lộ ra đại bản nha rất tự nhiên nói ra khiêu chiến xả sủ kẻ nói. Canh thứ 6. Câu phiếu nhóm.